Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 707, 707. Chương 707 danh dự đem xuống dốc không phanh. Bất quá hai cái canh giờ. Phỉ Hồng bị Cố Thanh dẫm toái hai đầu gối một chuyện truyền khắp toàn bộ học viện, cũng có không ít. Học sinh đem sự tình chú ý điểm dừng ở. Phỉ Hồng nói mục tiết toàn học tỷ cùng một cái kêu cùng tụng nam nhân. Vào học viện ngoại rừng cây nhỏ mà mục tiết toàn học tỷ gần 3 ngày không có xuất hiện trước mặt. Người khác, tiết toàn nữ thần một đảng không khỏi lo lắng. Hay là tiết toàn cùng cùng tụng học trưởng ở học viện ra ngoài chuyện gì? Lăng là làm người suy đoán. Cũng đoán không được. Hai người là ở bên ngoài dã chiến 3 ngày 2 đêm vì tìm về mục tiết toàn học tỷ. Tiết toàn nữ thần một đảng người. Lấy nam học sinh là chủ. Chuẩn bị ra học viện rừng cây nhỏ tìm tòi nghiên cứu một phen mà Liên Thanh cùng Quả Khế phân biệt. Sau, nhanh chóng ra học viện. Đi hướng mục tiết toàn đãi 3 ngày rừng cây nhỏ. A tương đương, A tương đương. Học đệ ngươi thật là quá tuyệt vời. Nga tương đương. Học đệ. Nguyên lai đã có người nghe tin mà đến. Hơn nữa phân thượng một ly canh. Đến nỗi cái kia cùng mục tiết toàn mềm lại ngạnh. Ngạnh lại mềm 3 ngày cùng tụng. Đã sớm mệt nằm liệt một bên. Toàn thân không một khối che đậy vật. Dưới thân kia đoàn mềm như bông đồ vật mang theo tơ máu cùng ô. Dịch. Hơn nữa tím đen một khối. Sợ là thật dài một đoạn thời gian không thể cấp nữ nhân hạnh phúc học tỷ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy tao ngoạn ý nhi. Cưỡi ở mục tiết toàn trên người nam nhân một chút cũng bất quá nghiện, quá lòng. Giống như là lão thái thái mọc đầy nếp uốn. Không hảo chơi. Nhưng là tiết toàn học tỷ khuôn mặt cùng đại ngực thấy qua mát. Cũng liền chấp vá tới mấy pháo đi. Tất tất tác tác tương đương. Rừng cây nhỏ ngoại vang lên vài đạo tiếng vang. Có mấy cái nam tử hơi thở độn tiến cây nhỏ tùng. Chật chật chật tương đương. Mục tiết toàn lại có thể bị vài người cưỡi. Nhất định thực thỏa mãn. Ta tự hồ nghe tới rồi tiết toàn học tỷ thanh âm. Tiết toàn học tỷ thanh âm nghe tới hảo kỳ. Quái a, thiếu niên. Ngươi đừng ở lão tử nơi này trang thuần. Đều đi qua thanh lâu. Còn ở nơi này trang ngây thơ. Mục tiết toàn kia tao lãng tiện nhất định là ở cùng nam nhân làm sự tình. Chúng ta lúc này qua đi. Có thể hay không cũng đi học tỷ một phen. Sáu cái mười mấy 20 tuổi thành niên nam tử. Dưới thân ngo ngoe dục dịch Liên Thanh đứng ở ngọn cây đầu mục hướng phía dưới. Nhìn đến bọn họ chiều mục tiết toàn lãng kêu phương hướng đi đến. Khóe miệng câu ra một mặt tà cười. Học đệ. Ngươi thật là quá uy vũ. Học tỷ. Ngày sau nhớ rõ nhiều tìm ta. Sau lại đuổi kịp 6 người. Ngạc nhiên mà chỉ vào tằng tiệu với nhau nam nhân. Tôn đều là. Cư nhiên là ngươi. Bên cạnh còn có một cái toàn thân không có mặc quần áo. Đầy người vết chảo nam nhân. Học tỷ quả thật là tại dã ngoại phát run a. Liên thanh cưỡi ở mục tiết toàn trên người tôn đều là. Dưới thân động tác không ngừng. Quay đầu nhìn phía tới 6 cá nhân, bọn họ mấy cái nhận thức a. Mọi người đều là phượng cuồng đế quốc giới quý tộc. Lại đều là một cái đức hạnh người. Hiểu biết, hiểu biết. Học tỷ. Lại tới mấy cái thượng ngươi. Ngươi cao hứng sao? Tôn đều là dám xuất hiện thời điểm. Mục tiết toàn liền gấp gáp mà lay hắn quần. Bị tôn đều là đưa lên đỉnh mây mục tiết toàn. Cao hứng mà thẳng gật đầu. Thật tốt quá. Các ngươi mấy cái cùng nhau lại đây nha. Lúc này mục tiết toàn bị mị ảnh thần trồn thi quá ảo cảnh. Đã đem nhất nguyên thủy ý tưởng bại lộ ra tới. Không sai. Nàng nghiện rồi. Chật chật chật. Thật là tao nương nhóm. Huynh đệ mấy cái. Chúng ta cũng thượng. Làm học tỷ hảo hảo kiến thức kiến thức. Liên thanh xa xa nhìn chằm chằm cây cối mấy đạo bóng người. Loạn nhảy. Rất là vừa lòng mà rời đi rừng cây nhỏ. Mà thánh giả nhạc học viện nội. Tiết toàn nữ thần một đảng người đang ở hướng rừng cây nhỏ tìm tới. Trò hay liền phải trình diễn. Mục tiết toàn danh dự. Cũng đem xuống dốc không phanh. Không biết lãng tính như kỹ mục tiết toàn. Còn thích hợp không thích hợp làm thánh giả nhạc học viện học sinh. Hết chương.